Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản 100 tỷ, phần 1. Chương 38, chiếc váy dài vàng tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo Ánh Sao trông một gian phòng tập tại phim trường của tổ chương trình. Nhóm 8 người của Giang Thuật đang luyện tập cho công diễn. Lúc này, cố vấn rap Âu Dương Hàn đẩy cửa bước vào. Chào thầy ạ, mọi người đồng thanh chào hỏi Âu Dương Hàn. Âu Dương Hàn cười gật đầu, tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống. Tôi qua đây hướng dẫn các em. 8 người đứng thành một hàng chỉnh tề, chờ đợi lời dạy dỗ của Âu Dương Hàn. Âu Dương Hàn lật xem bản nhạc của ca khúc mà nhóm Giang Thuật chọn trong công diễn 1. Âu Dương Hàn là cố vấn rap, đương nhiên sẽ hướng dẫn phần rap trong bài. Bạn nào trong các em phụ trách phần rap, giơ tay tôi xem nào. Âu Dương Hàn nở nụ cười ấm áp, Giang Thuật giơ cao cánh tay phải lên, đáp lời. Thầy ơi, em ạ. Âu Dương Hàn, nụ cười đóng băng. JPG. Âu Dương Hàn nhìn Giang Thuật một lát, rồi quay đầu ngắm cửa phòng tập một tẹo, bỗng dưng có niềm thôi thúc muốn thoát khỏi nơi này. Mấy ông có chắc chương trình này không phải làm ra để tra tấn tôi không? Tuy non nửa tháng đã trôi qua, nhưng ký ức của Âu Dương Hàn về tuyển thủ có màn rap ngẫu hứng là Giang Thuật hắn còn mới mẻ lắm. Mình khổ quá mà, Âu Dương Hàn thầm thở dài trong lòng. Món tiền sữa bột này trốn không nổi rồi. Âu Dương Hàn cảm thấy sự nghiệp rap của mình sắp gặp chướng ngại nghiêm trọng. Âu Dương Hàn giật giật khóe môi, mặt tỏ vẻ chẳng biết nên khóc hay nên cười. Giang Thuật, sao, lại là cậu? Giang Thuật giải thích, thưa thầy, em cảm thấy em có thể đảm nhiệm phần rap trong bài này ạ? Âu Dương Hàn trưng ra vẻ mặt anh da đen nghiêng đầu mặt hỏi chấm. Cậu cảm thấy, Âu Dương Hàn rất muốn nói một câu, tôi không cần cậu cảm thấy. Tôi cần tôi cảm thấy cơ. Tiếc thay đang quay chương trình, không nói thế được. Vì thế, Âu Dương Hàn im lặng vài giây. Sau khi chuẩn bị tâm lý xong xuôi, Âu Dương Hàn cất giọng với Giang Thuật. Vậy cậu rap thử tôi nghe xem nào. Nhìn, Âu Dương Hàn, vì tiền sữa bột cho con, mày phải nhìn. Nhóm trưởng, em chơi B-box đệm cho anh. Trạm Châu đứng cạnh bắt đầu B-box. Giang Thuật rap theo nhịp điệu của Trạm Châu. Hey, hey. Bạn xem cái mặt này nó vừa dài vừa rộng, tựa như cái bát này nó vừa tròn vừa to. Âu Dương Hàn, Giang Thuật cười gượng, ngại quá, em lộn, lại lần nữa à? 1, 2, 3, go. Chấm, em mặc váy dài vàng tươi, mái tóc dài buông xõa. Tôi nắm tay em ngắm bức tranh sơn dầu mới họa, phố không người qua, phòng vắng mình ta, chỉ em tiệc tùng thả ga. Hey, hey, hey, coi như đây là giấc mộng. Tỉnh lâu rồi mà vẫn thật cảm động. Vẫn muốn được em bảo vệ, trái tim tôi như hóa đông. Thích tôi khó lắm, tôi biết chứ chẳng không. Đừng lo, thế giới này rộng lắm, tôi vẫn nhớ lời em dặn dò. Từng xem khá nhiều sâu sống còn từ kiếp trước, Giang Thuật thấu hiểu rất rõ một đạo lý. Đó chính là trong mấy chương trình kiểu này, bạn không muốn nổi, thì có thể biểu hiện kém, nhưng không thể biểu hiện kém quá. Bằng cách nào đấy? Khi bạn biểu hiện đủ kém, có khi bạn còn dễ nổi, dễ hot vượt ra ngoài giới hơn cả những người dòng Giang tài năng. Giang Thuật không muốn vậy. Vì thế, trong đoạn rap ban nãy, Giang Thuật lựa chọn dùng cách hát của rapper. Với phần ca từ của đoạn rap phía trên, nếu trình bày kiểu reader, thì chắc chắn sẽ thành cú nổ. Ai hát người đó hot liền. Nhưng, người nếu bạn hát nó bằng kiểu chuẩn chỉnh của rapper, thì đoạn rap này lại có vẻ vô cùng bình thường. Bình thường đến độ nghe một lần là quên luôn. Cái mà Giang Thuật muốn chính là hiệu quả như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa không tồi đến mức người người phẫn nộ, làm cả cộng đồng mạng phát sốt, đến công chúng ngoài giới còn biết mặt. Nhưng lại hoàn toàn chẳng dính dáng gì tới hai chữ xuất sắc, chắc chắn không thu hút khán giả bỏ phiếu tẹo nào. Giang Thuật suy nghĩ cực kỳ chu toàn. Đoạn rap này là parody từ màn biểu diễn của thí sinh Lý Hy Ngưng trong Sâu Thanh Xuân Có Bạn, Season 2 của đài IQIYI. Lý Hy Ngưng trình bày đoạn rap, chiếc váy màu vàng nhạt, mái tóc rối bồng bềnh của bài Melody, nhưng nghe như học sinh mẫu giáo đọc diễn cảm. Nhờ phần này, cô đột nhiên trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, mấy câu rap này cũng trở thành trò đùa trending trên mạng xã hội bên tàu. Linh bài, bên này, Âu Dương Hàn đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe tiếng hát thảm họa của Giang Thuật. Nhưng nghe một lát, anh lại phát hiện, có vẻ Giang Thuật hát cũng không kinh khủng như dự đoán của mình. Nhưng cũng chỉ đến mức không kinh mà thôi. chứ hoàn toàn không thể coi là hay được. Dù vậy, Âu Dương Hàn đã vui lắm rồi, vui quá thể. Đối với phần rap của Giang Thuật, Âu Dương Hàn không muốn yêu cầu nhiều quá, chỉ cần khán giả nghe lọt là được. Đoạn rap này cậu tự viết à? Âu Dương Hàn mở miệng hỏi. Trong bản gốc, phần lời rap khác với đoạn mà Giang Thuật vừa trình bày. Giang Thuật gật đầu, thừa nhận ngay. Em viết à? Hiếm có khi Âu Dương Hàn cổ vũ Giang Thuật một câu. Viết lời khá đấy, nghệ thuật ra phết. Câu này là thật, Âu Dương Hàn cảm thấy phần lời của đoạn rap này khá ok. Hơn nữa dạo trước Giang Thuật còn sáng tác nhạc cho ca khúc chủ đề. Có thể nhận thấy, Giang Thuật là một boy rất giỏi sáng tác. Nhưng khoản rap thì, thôi, không nói nhiều nữa, nói nhiều là lệ sót bờ mi. Thầy ơi, phần này của em có được không ạ? Giang Thuật thử hỏi Âu Dương Hàn. Được, được, chỉ cần cậu không freestyle thì thế nào cũng được. Âu Dương Hàn mệt lòng quá đỗi. Giang Thuật vẫn luôn quan sát biểu cảm của Âu Dương Hàn rất cẩn thận, thấy nét mặt của Âu Dương Hàn có 30. Bất lực 30, chột dạ 40, giải thoát. Giang Thuật hiểu ngay đoạn rap ban nãy của anh chàng chắc chắn chẳng ra gì. Ừ, công diễn ổn rồi. Âu Dương Hàn rời đi, đi khá là dứt khoát quả quyết. Hơn nữa có lẽ trước công diễn, anh sẽ không qua phòng tập của nhóm Giang Thuật để tự chuốc phiền vào người nữa. Nhóm trưởng, đoạn Bebop vừa nãy của em thế nào? Có thể miêu tả bằng một câu thơ. Ô, thơ gì thế? Trong kinh có người thổi giỏi quá, từ nay quân vương khỏi lên triều. Câu thơ trên là một bản parody nổi tiếng trên mạng tàu từ hai câu trong Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, bản dịch của Tản Đà. Đêm xuân vắn vùn có ngần, ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra. Câu này ý chỉ vua chìm đắm trong hoan ái, không lên chiều sớm nữa. Còn câu parody là BJ giỏi quá, không dậy sớm nổi. Giang Thuật chê Trạm Châu beatbox như BJ. Bỗng chợt, một ngày trôi qua trong chớp nhoáng. Hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày tập đầu tiên của Ngôi Sao Tương Lai, season 4 lên sóng, 8 giờ tối. Chương trình được update trên nền tảng cánh cụt video. 101 học viên tề tụ, cuộc chiến giữa thần tiên vén màn. 11 thực tập sinh lớp A ra đời. Đây là tiêu đề tập đầu của chương trình. Nội dung trong tập 1 tất nhiên là vòng thi xếp loại ban đầu của các học viên. Chương trình dài cỡ 3 tiếng rưỡi, có thể nói là đảm bảo đủ dài xem no nê. Không ít cư dân mạng đã nhón chân mong chờ hồi lâu, bấm luôn nút play ngay khi chương trình vừa update. Mị đẹp số mấy trên đời? Số 1, số 1, số 1. Đến đây vì Phong Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Phong từng ngày, dãi gió dầm mưa. Lý Cún con ơi, má con gọi con về ăn cơm nè. ABQ, ABQ, phú bà tiêu nhiều tiền nhận con đây. Em nào sinh trai không muốn cố gắng thì có thể. V, ồn ào xôn xao. Sóng comment lũ lượt cuộn trào từng đợt trong video, náo nhiệt vô cùng. Chưa đến 2-3 tiếng đồng hồ, lượng view của video đã gần đạt đến 10 triệu. Đồng thời vào lúc đấy, trên bảng hot search ở Weibo, đề tài Ngôi Sao Tương Lai lên sóng, lập tức chiếm ngay ngôi đầu bảng hot search. Trừ cái này ra, còn có 3-4 đề tài liên quan đến Ngôi Sao Tương Lai, season 4 bước lên bảng hot search Weibo. Từ đây, có thể thấy chương trình đã có độ hot nhất định. Hết chương 38, cách chương.